Hắn, tới từ luyện ngục, tác giả, Mạc Ba Côn Đả, thực hiện, Thư viện báo, chương 121, tâm hắn đáng chết. Dương Sâm, hắn không phải chết sao? Đúng a, Dương gia rõ ràng nói Dương Sâm đã chết rồi, mà lại hôm nay muốn cử hành tang lễ. Thế nhưng là, hắn sống thế nào rồi? Ngoại giới một mảnh xôn xao. Phải biết, thế nhân chán ghét Lạc Phàm, đều là bởi vì Dương Sâm mà lên, bởi vì hắn lật lọng, ngoài miệng nói tha thứ Dương Sâm một mạng, kỳ thực lại là âm thầm diệt trừ hắn. Nhưng bây giờ nhìn tới, có người tại làm hư làm bộ, có người đang hãm hại Lạc Phàm, muốn để tính mạng hắn quét rác thân bại danh liệt, mà hết thảy này phía sau màn thủ phạm không cần nghĩ cũng biết. Khẳng định chính là Thạch Thái Nhiên, là hắn công nhiên phát ra tiếng chỉ trích Lạc Phàm, nhưng ai có thể nghĩ đến, Dương Sâm lại còn sống. Cái này đảo ngược là thật để người không tưởng tượng được. Đây thật là cỡ lớn đánh mặt hạ tràng. Cùng lúc đó, theo những chuyện này phát sinh, bọn hắn cũng dần dần thấy rõ Thạch Thái Nhiên chân diện mục. Người này không chỉ có không có bọn hắn trong tưởng tượng dám làm dám chịu, thậm chí còn là một cái tiểu nhân hèn hạ. Chuyện gì xảy ra? Sâm Nhi làm sao tại Đông Hải? Hắn làm sao còn sống? Dương Triệu Ngân há mồm trợn mắt nhìn màn ảnh trung đạo thân ảnh quen thuộc kia. Trong lòng dâng lên thao thiên cự lãng. Phụ thân, Sâm Nhi thi thể biến mất. Một người trung niên sắc mặt nghiêm túc đi đến. Chúng ta Dương gia xong. Dương Triệu Ngân mặt mũi tràn đầy vàng như nến. Hắn không biết Dương Sâm làm sao còn sống. Nhưng là, hắn biết Dương gia lập tức liền muốn nghênh đón tai họa ngập đầu. Công nhiên nói xấu một vị thần vương. Đây chính là Chu cửu tộc đại tội a. Dương gia căn bản là đảm đương không nổi cái giá như thế này. Không có khả năng, đây không có khả năng. Dương Sâm rõ ràng bị Dương Triệu Ngân giết. Hắn làm sao có thể còn sống? Thạch Thái Nhiên giống như là bị người giẫm vào đuôi mèo. Phát ra một đạo cuồng loạn tiếng kêu. Chỉ bất quá, nói xong lời này hắn liền hối hận. Bởi vì hắn trong lúc lơ đãng nói ra sự tình chân tướng. Đây đối với hắn đến nói tuyệt đối là đả kích chí mạng. Thiên Tòa hừ lạnh một tiếng. Dương Sâm là bị Dương Triệu Ngân giết. Chính là như thế. Ngươi vì sao muốn vu hãm thiếu chủ nhà ta? Vì sao muốn nói là thiếu chủ nhà ta giết Dương Sâm? Mấy cái ý tứ, nhìn ta ra thiếu chủ tuổi trẻ, muốn tại trên đầu của hắn giẫm một cước sao? Con mẹ nó ngươi tính là gì đồ chơi? Nếu không phải thiếu chủ nhà ta mềm lòng nhân hậu, ta đã sớm chơi chết ngươi cái cháu con rùa. Nói đến đây hung hăng phun, mềm lòng nhân hậu, Thạch Thái Nhiên cười lên ha hà. Đúng vậy, ta không phủ nhận hạ lệnh sát hại Uông Cường sự tình. Cũng không phủ nhận nói xấu Lạc Phàm hành vi. Nhưng coi như thế thì phải làm thế nào đây? Ta Thạch Thái Nhiên sáng tạo tu chân giả hiệp hội hơn 10 năm. Cứu bao nhiêu bách tính? Bao nhiêu người bởi vì tu chân giả hiệp hội tồn tại mà tuân thủ luật pháp? Điểm này, ai dám xóa đi công lao của ta? Ta chẳng qua là muốn để hắn thân bại danh liệt. Muốn diệt trừ hắn. Bởi vì hắn bức ta giết chết đại trưởng lão, cơn giận này ta nuối không trôi. Ngươi cũng đừng giả mù sa mưa nói tâm hắn từ nhân hậu. Như tâm hắn từ nhân hậu, như thế nào lại bức bách Tề Chính Thanh sát hại chính mình kết tóc thê tử? Ta muốn biết, một người phải ác tới trình độ nào mới có thể bức bách một cái trượng phu mưu hại mình kết tóc thê tử? Thạch Thái Nhiên thanh âm rất vang, giống như sấm rền, quanh quẩn ở trong thiên địa. Lạc Phàm ánh mắt bình thản, ta đích xác bức bách Tề Chính Thanh giết mình kết tóc thê tử. Đối với chính ta làm qua sự tình, ta sẽ không phủ nhận. Có thể, người có biết hay không ta làm sao làm như vậy? Ta không cần biết những này, bởi vì ngươi đã thừa nhận chính mình việc ác. Tề Chính Thanh cười lên ha hà, dù là hắn không phải là đối thủ của Lạc Phàm, hôm nay cũng phải để hắn thân bại danh liệt. Vô Lượng Thiên Tôn, dưới bầu trời bỗng nhiên truyền đến một đạo vang dội thanh âm. Lập tức, một vị người mặc đạo bào màu đen lão giả xuất hiện trong hư không. Lão hủ Vân Vũ Sơn Chính Nhất, bái kiến Lạc Thần, Chính Nhất đạo nhân hướng về Lạc Phàm khom mình hành lễ. Sự xuất hiện của hắn để trước máy truyền hình ức vạn người xem cảm thấy không hiểu. Đương nhiên, rất nhiều người đều biết hắn. Dù sao Vân Vũ Sơn thế nhưng là lục đại siêu cấp trong tông môn cực kỳ thần bí tồn tại. Chính Nhất đạo nhân nhiều năm trước đã từng xuất hiện tại đại chúng tầm mắt bên trong. Thiên Toa mở miệng, lão đầu, ngươi tới nơi này cần làm chuyện gì? Chính Nhất đạo nhân khách khí nói ra, lão đạo vừa lúc đi ngang qua nơi này, nghe nói Ung Châu Tề ra sự tình, cố ý hiện thân, muốn thay Lạc Thần làm chứng. Thiên Toa, ngươi tiếp tục. Chính Nhất đạo nhân nhìn về phía Thạch Thái Nhiên, Thạch hội trưởng, Phật gia hữu vân, vạn sự đều có nhân quả. Lạc Thần hoàn toàn chính xác bức bách Tề Chính Thanh sát hại chính mình kết tóc thê tử. Thế nhưng là tại lão đạo trong mắt, đây cũng là đối Tề gia lớn nhất nhân từ. Ta Vân Vũ Sơn trước đó xuất hiện một cái phản đồ, lầm rút thiên nhiên hương tiết lộ cho ngoại nhân, mà người kia chính là Tề Chính Thanh kết tóc thê tử Tiết Ngọc Đình. Tiết Ngọc Đình chính là một cái cực kỳ nhỏ hẹp nữ nhân. Bởi vì Mạc Vãn Tình nữ sĩ là Tề gia lão thái thái yêu thích, mà đối với nàng lòng mang oán niệm, đến mức Tề gia lão thái thái sau khi qua đời đối nàng đủ kiểu nhục nhã cùng nói xấu, thậm chí liên hợp Tề Chính Thanh đưa nàng đuổi ra Tề gia. Tiết Ngọc Đình đạt được thiên nhiên hương về sau, rút độc dược dưới tại Mạc Vãn Tình nữ sĩ cơ thể bên trong. Nếu không phải Lạc Thần kịp thời xuất hiện, nhất định phải ủ thành không cách nào vãn hồi kết quả. Cho nên, Lạc Thần để Tề Chính Thanh, chính mình giết chết thê tử của mình, đã là lớn nhất nhân từ. Bởi vì, hắn hoàn toàn có thể thực hiện thần vương đặc quyền, rút Tề ra cả nhà tất cả đều diệt trừ. Thế nhưng là, hắn lại chỉ làm cho Tề Chính Thanh sát hại Tiết Ngọc Đình. Mặc dù là bức bách Tề Chính Thanh sát hại chính mình kết tóc thê tử, có thể Tề Chính Thanh cũng là có tội. Dù sao Mạc Vãn Tình nữ sĩ thụ nhiều như vậy tra tấn, hắn có không thể trốn tránh trách nhiệm. Chính Nhất đạo nhân chậm rãi mà nói rõ Ung Châu Tề gia phát sinh sự tình, điều này cũng làm cho người khắp thiên hạ đối Lạc Phàm có một cái hoàn toàn mới nhận biết. Hắn sát hại ngũ đại gia tộc lúc vì giúp mẫu báo thù, đây là thân làm con không thể trốn tránh trách nhiệm. Hắn bức bách Tề Chính Thanh giết chết chính mình kết tóc thê tử, nhìn như tàn nhẫn nhưng là tha thứ Tề gia diệt tộc đại tội. Về phần hắn lật lọng sát hại Dương Sâm sự tình, đây càng là giả dối không có thật. Trong nháy mắt này, Lạc Phàm trên thân tất cả tiếng xấu tất cả đều bị rửa sạch không còn một mảnh, để vô số người vì tâm hắn đau. Bởi vì thế nhân đều oan uổng hắn, hắn cũng không phải là loại kia hất lên ra người súc sinh. Dù là hắn giết rất nhiều người, có thể những người kia đều là đáng chết người. Nghĩ đến hắn tại địa ngục đợi lâu như vậy, nghĩ đến thân thế của hắn, lại nghĩ tới bọn hắn đối với hắn hiểu lầm, cùng trước đó tại trên mạng chửi mắng, rất nhiều người đều cảm giác khó chịu. Bởi vì hắn rõ ràng có thể lên tiếng biện giải cho mình, thế nhưng là hắn lại không nói gì, mà là yên lặng thừa nhận thế nhân đối với hắn vũ nhục cùng chửi mắng, như cùng hắn thân ở địa ngục, yên lặng tiếp nhận trên người gánh nặng cùng áp lực đồng dạng. Hắn thật là một cái vĩ đại, mà đáng giá tất cả mọi người kính nể tồn tại, có thể sống ở hắn che chở cho, là thiên hạ bách tính hạnh phúc lớn nhất. Về phần Thạch Thái Nhiên, sớm đã mất dân tâm, rất nhiều người hận không thể đem hắn thiên đao vạn quả. Bởi vì hắn không chỉ có nói xấu Lạc Thần, thậm chí còn lợi dụng bọn hắn nhục mạ Lạc Thần. Tâm hắn đáng chết. Đông Hải Thượng, Thiên Toa mở miệng, Thạch Thái Nhiên, thiếu chủ nhà ta mềm lòng nhân hậu, cố ý cho ngươi một cái nói di ngôn cơ hội, ta hy vọng ngươi có thể đem nắm cơ hội này, hảo hảo lợi dụng. Nói đến đây, trong mắt lóe lên một vòng ý cân nhắc. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.